Chương 4706 tối cường thăng cấp hệ thống. Long Phi xuất thủ. Người đăng, Quách Tĩnh một thân ảnh lao vùng vụt trên hư không, từng đạo hào quang màu xanh lam ở trên. Người lấp lóe, Long Phi lúc này cũng mới phát hiện, trước đó cảm giác được nguyên thủy lực. Lượng, chính là từ hào quang màu xanh lam này bên trong sinh sôi ra. Không đúng, đây không phải chân chính nguyên thủy. Chỉ là dùng năng lượng. Bắt chước nguyên thủy lực lượng. Ha ha ha, nói như vậy, Chiến Minh bên trong thật trưởng khống nguyên thạch. Rồi, nhất định phải đạt được. Long Phi trong lòng bành trướng, nghĩ đến đây nguyên thạch bên trong ẩn chứa khủng bố uy năng, Long Phi trong. Lòng liền thèm nhỏ dãi không thôi. Loại lực lượng này, siêu thoát thuật pháp. Bên ngoài, có thể nói, là một loại nguồn gốc từ tại vũ trụ lực lượng, thậm chí, liền xem như lúc này Chiến Minh bên trong, khắc long bắt chước được. Tới lực lượng cũng không thể khinh thường, liền lấy hiện tại xuất hiện người này đến nói, dựa vào đạo này lực lượng, vậy. Mà trực tiếp có được có thể so với Kim Tiên Tu Vi, liền xem như Huyền Ngọc ở trước mặt loại sức mạnh này, nếu như không thi triển. Mình Phật Liên, cũng căn bản gánh không được. Ano, giết hắn, đem hắn trong ốc lực lượng lưu lại. Long Phi hét lớn một tiếng, hiện tại Chiến Minh xuất hiện người mặc dù khí tức không yếu, nhưng ở Ano cái. Này mộ địa chi vương trước mặt, còn kém không phải một chút điểm. Long Phi. Thật sợ Ano sẽ một cái dùng sức, trực tiếp đem cái này Chiến Minh người cho. Xé rách đến lúc đó, liền xem như nghĩ muốn hiểu rõ, cũng không có cách nào. Yên tâm đi chủ nhân, loại này cặn bã, tiện tay liền diệt. Ngươi là muốn trong đầu hắn lực lượng tinh thể đi. Chờ ta diệt hắn. Ano nói. Mặt người thân sư tử chi thân ngang nhiên khẽ động, chợt bóng đêm vô tận tại trong tay hóa thành một thanh trường xoa, hơi dựng ngược lên, trực tiếp đâm về phía trước, oanh, chấn động ngang ngược hắc ám khí tức bột phát ra, trực tiếp đem siêu cấp chiến. Minh người bao phủ lại trong đó, bành bành bành, cách hắc ám, còn có thể nhìn thấy người kia đang không ngừng giãy dụa nhưng tại Ano thủ hạ, căn bản không có lực phản kháng chút nào, chỉ có thể. Trơ mắt nhìn Ano trong tay trường xoa trực tiếp cắm vào não hải, sau đó đem. Tinh thể lấy ra, oanh, cũng tại lúc này, theo tinh thể này lấy ra, cái này Chiến Minh bên trong người. Xuất động, trực tiếp bị diệt sát, hóa thành bột miệng, tiêu tán tại không trung. Rống. Ano nổi giận gầm lên một tiếng, càng là cuồng bạo không thôi, lúc này, Chiến Minh tổng bộ. Khủng bố, thật là khủng khiếp, đây là muốn diệt chúng ta Chiến Minh sao? Chúng ta siêu cấp chiến thần ở trước mặt loại sức mạnh này, vậy mà như là. Kiến hôi. Hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Cổ lão thần minh thật cứ như vậy vô địch sao? Từng cái thanh âm vang lên, bọn hắn đều chỉ Chiến Minh nghị viên, lúc đầu, bọn hắn có đầy đủ tự tin, tin tưởng tại bọn hắn xuất động siêu cấp. Chiến thần tình huống dưới, Long Phi bọn người căn bản không chịu nổi một. Kích! Thật không nghĩ đến, còn không có qua một phút, liền bị trực tiếp đánh. Mặt bọn hắn siêu cấp chiến thần, trực tiếp bị đánh nổ. Không! Không có vô địch người. Năm đó nhóm người kia bao nhiêu ngu bức. Không giống bị người báo thù cho đánh nổ. Chiến Minh Quang chỉ huy mở miệng nói ra. Cái gì? Chẳng lẽ ngươi muốn động dùng người báo thù lực lượng? Có nghị viên. Mở miệng, trên mặt động dung không thôi. Không được, không được, ngươi hẳn phải biết, chúng ta nắm trong tay lực. Lượng, nhiều nhất có thể khống chế một chút ghen chiến sĩ, khống chế những. Này siêu cấp chiến thần cho chúng ta tác chiến, thế nhưng là, đám kia người. Báo thù, căn bản cũng không phải là chúng ta có thể chưởng khống. Đúng, như vậy, giống như là tự chui đầu vào rọ. Ta cự tuyệt, ta đề nghị chúng ta có thể cùng đối phương hòa đàm, tuyệt đối. Không thể vận dụng người báo thù lực lượng. Chiến Minh Quang chỉ huy thanh âm vừa dứt hạ, một đám nghị viên liền trực tiếp. Bắt đầu phản đối tự hồ. Bọn hắn đối với người báo thù lực lượng, cực kỳ khủng bố nhưng Chiến Minh Quang chỉ huy, lại là bỗng nhiên vỗ bàn tròn, nghe nói gì? Chẳng lẽ các ngươi muốn để chúng ta cúi đầu? Muốn để chúng ta ở thế giới trước mặt cúi đầu? Còn nữa, coi như chúng ta nghĩ cúi đầu, đối phương cũng chưa chắc sẽ nguyện. Ý các ngươi cũng nhìn thấy, đây chính là một trận tai nạn. Đối phương, dùng loại này không phải người lực lượng, tại hướng chúng ta tiến. Hành tai nạn thúc đẩy. Chúng ta nếu là cúi đầu, trừ chiến tranh, không có những biện pháp khác. Chiến Minh quan chỉ huy nói, nghe vậy, tất cả mọi người trầm mặt lại. Người tới, khôi phục người báo thù lực lượng. Bất quá trước đó, khởi động tất cả chiến thần. Vì người báo thù trở về tranh thủ thời gian. Hành động. Chiến Minh quan chỉ huy một mặt nghiêm nghị nói, lần này, lại không có bất luận kẻ nào ngăn cản, sau một khắc, không gian dưới đất lại lần nữa bị mở ra, ngay sau đó, cái này đến cái khác pha lê vật chứa bên trong người bị lắp đặt. Màu lam tinh thể, ngoại giới, Long Phi trong tay chính vuốt vuốt đạo này màu lam tinh thể. Giả chính là giả, mặc dù cái này năng lượng không yếu, nhưng không có nguyên. Thủy như vậy thuần túy. Long Phi thầm nghĩ đến, cũng sẽ không có hứng thú, bất quá, đối với Chiến Minh loại thủ đoạn này, đồng dạng có chút rung động. Không thôi, dựa vào loại này nhân bản sao chép được năng lượng, vậy mà có thể đem Chiến Minh sừng sững ở trên đỉnh thế giới, thậm chí để bọn hắn có được có thể so với Kim Tiên lực lượng, thực sự là không thể tưởng tượng, nếu như không phải mình trở về địa cầu, sợ là bọn hắn thật sự có thể xưng bá thế giới, liền xem như Nhan Thủ Thế cũng căn bản ngăn cản không nổi, chỉ là đáng tiếc, trên đời này không có nếu như, hắn như là đã trở về, Chiến Minh hết thảy ảo tưởng đều chỉ có thế vỡ vụn, sưu sưu sưu, cũng đúng vào lúc này, lần lượt từng thân ảnh phá không mà tới, trực tiếp phá. Vỡ Long Phi suy tư, líp nha líp nhíp tất cả đều là bóng người, phiêu phù ở trên không trung, chừng con số mấy ngàn, sau đó lần lượt từng thân ảnh bắt đầu mạnh mẽ đâm tới, Ano trong mắt giận dữ, nháy mắt biến thân, bành bành bành, bành bành bành, Ano tay cầm trường xoa, một kích liền diệt sát mười mấy cái, vô số âm u sinh vật cũng trong thân thể bộc phát, bắt đầu ngăn cản ngắm bắn, thế nhưng là, lần này Chiến Minh bên trong xuất hiện sinh vật là tại là quá nhiều, liền xem như Ano có được nghiền ép bọn hắn lực lượng, cũng khó có thể ngăn cản, trong nháy mắt, liền có vô số thân ảnh trực tiếp xuyên thấu tới, đem Long Phi bọn người vây quanh ở trong đó. Long Phi ca ca. Tiểu Ngọc Nhi sắc mặt hoảng hốt, những người này khí tức trên thân cùng lực lượng đều không yếu, để nàng có chút cẩn thận. Yên tâm, chưởng khống liên rắn, ngươi liền chưởng khống pháp tắc hình phạt. Lực lượng, liền xem như bọn hắn tu vi so với ngươi còn mạnh hơn, cũng căn bản không chịu nổi một kích y. Bất quá lần này, các ngươi đều không cần xuất thủ. Long Phi nói, vừa sải bước ra trực tiếp đem giới vương chi nhận cho móc ra, sau đó, chém ra một đao. Cuồng Long, trấn giới. Long Phi gầm thét một tiếng, một đao nơi tay, khí thế vô địch, mà theo Long Phi thanh âm rơi xuống, một đầu vạn trượng cự long nháy mắt gào thét mà ra, long ảnh lóe lên, từng cái Chiến Minh người trực tiếp tại long thân phía dưới bị nghiền ép, mênh mông lực lượng trực tiếp đem bọn hắn cho băng liệt, mà Long Phi tại vung vẫy ra một đao kia về sau, liền lại không có xuất thủ, mà nơi xa, chiến đấu bên trong Ano, nhìn xem nhẹ nhàng thoải mái Long Phi. Trong lòng triệt để bị sợ hãi bao phủ, hắn biết, hắn là một cái quyết định chính xác, thậm chí, hắn lần nữa nghĩ đến Long Phi nói lời, đó chính là liền xem như làm. Một con chó, cũng so chư thiên thần để còn cao quý hơn, trước đó, hắn còn không tin, nhưng giờ khắc này, ý nghĩ này, trực tiếp trong lòng hắn cắm rễ, đã xảy ra là không thể ngăn cản.